Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 151, đi qua. Vướng víu. Đối với hầu tử như vậy ngay thẳng phát biểu, đường Tam Tạng lại là không thể không uốn nắn quan niệm của hắn. Nói ra, A-di-đà Phật, ngộ không? Cần biết âm dương điều hòa chính là thiên địa chính đạo. Cũng là thế gian vạn vật sinh sôi không thôi chân lý chỗ. Ngươi bực này tư tưởng thế nhưng là vạn vạn không được. Có thể sư phụ, ngươi không phải từng nói người xuất gia cần giới sắc giới dâm sao? Hầu tử hỏi ngược lại. Đường Tam Tạng có chút dừng lại, suy tư một lát sau, mặt lộ vẻ an lành nói, đó là Phật viết, không phải vi sư viết. Kỳ thật đối với điểm này cũng cảm thấy có chút không hợp lý. Nếu như chúng sinh đều là nguyện nhập Phật môn, hoàn toàn giới sắc giới dâm, như vậy chúng sinh khoảng cách chung kết cũng không xa rồi. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Đối với đường Tam Tạng loại này đi qua không từng xuất hiện trả lời, hầu tử lại là che lại. Thế mà, cái này đích xác là đường Tam Tạng lời thật lòng. Bình thường miễn cho cổ vũ chư bát giới sắc tâm, đường Tam Tạng từ trước tới giờ không từng ở những người khác trước mặt biểu lộ qua bực này ý tứ. Bất quá tại hầu tử trước mặt, đường Tam Tạng lại là không có che giấu ý tứ. Lập tức, đường Tam Tạng mỉm cười, chính khí lẫm nhiên nói, đương nhiên, bây giờ ngã Phật giáo nghĩa như thế, chúng ta Phật môn đệ tử tự nhiên tuân thủ giới luật, không thể gần nữ sắc, đến mức những cái kia không rất hợp ý chỗ. Đợi vi sư đến cái kia Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự về sau, tự nhiên sẽ hướng ngã Phật đề nghị sửa đổi. A nha, đối với đường Tam Tạng lời nói này, hầu tử lại là chỉ có thể liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, thậm chí không quên cho thấy lập trường. Đến lúc đó nhất định sẽ đứng tại sư phụ bên này, cùng nhau hướng Như Lai đề nghị. Bỗng nhiên, hầu tử nghĩ tới điều gì? Cười hắc hắc nói ra, sư phụ, nếu như cái kia ngốc tử biết tin tức này, tất nhiên sẽ cao hứng vạn phần. Thúc giục sư phụ tranh thủ thời gian tiến về Tây Thiên Linh Sơn. Cái này cùng hầu tử hiếm thấy tâm. Sự, đường Tam Tạng lại là nhịn không được cũng nở nụ cười, A-di-đà Phật. Cho nên vi sư mới xưa nay sẽ không tại bát giới trước mặt nói. Còn nữa, cho dù vi sư tán thành âm dương điều hòa chi đạo, cũng không có nghĩa là vi sư tán thưởng bát giới loại kia sắc tâm tràn lan tâm thái. Ha ha, sư phụ nói đúng, cái kia ngốc tử cũng là thích ăn đòn. Mà đường Tam Tạng ngưng cười sau đó, lấy giọng buông lỏng hỏi, ngộ không nha? Cho nên vi sư là cái tương đương thông suốt người. Cho dù ngộ không quá khứ, cho dù coi là thật có ý chung nhân loại hình, cũng không cần giấu giếm, nói ra cũng được. Kia cái gì ý chung nhân, ta lão tôn còn thật không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, hầu tử nhếch miệng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đáp. Dừng một chút, hầu tử dường như nhớ ra cái gì đó, ngữ khí cũng nặng nề mấy phần nói lấy, nếu như quả nhiên là nói đến người nhà loại hình, ta lão tôn quá khứ trừ đem hầu tử hầu tôn coi như thân nhân bên ngoài, chính là ta lão tôn cái kia sáu cái huynh đệ kết nghĩa. Gặp hầu tử thần thái không đúng, đường Tam Tạng không nói không rằng, vẻn vẹn chết lẳng lặng nghe, mà hầu tử biểu lộ cũng có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Ẩn ẩn có chút lửa giận bốc lên nói, thế mà tự ta lão tôn bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, những cái kia huynh đệ kết nghĩa đừng nói là đến đây cứu, lại hoặc là chăm sóc ta lão tôn hoa quả sơn, càng tệ hơn còn nghĩ đến chiếm cứ ta lão tôn hoa quả sơn. Quả nhiên là đáng hận. Nếu như không phải là còn cần bảo hộ sư phụ tiến về Tây Thiên, ta lão tôn sớm liền muốn dẫn theo kim cô bổng tìm lấy bọn hắn hỏi thăm hỏi. Dùng cái gì như vậy bạc tình bạc nghĩa? Nhất định phải bọn họ cho ta lão tôn một cái thuyết pháp không thể. Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi, ngộ không đi qua cùng bọn hắn quan hệ rất tốt sao? Đó là tự nhiên, quá khứ chúng ta làm mấy trăm năm huynh đệ kết nghĩa, bảy nhà liên hợp lại, tứ hải thiên sơn tất cả đều ủi năm, vạn yêu tuân theo, ta đám huynh đệ bảy người vinh diệu cùng hưởng chi, mỹ tửu mỹ thực cùng chia chi, chính là về sau ta lão tôn trộm cái kia bàn đào kim đan, cũng không quên cho bọn hắn mang lên một phần. Không ngờ sau cùng lại là đổi lấy như vậy kết cục. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hầu tử lại là có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Gặp hầu tử thấp như vậy nặng, Đường Tam Tạng âm thầm đem việc này nhớ kỹ sau khi, cũng không có lại lần nữa hỏi tới, vô tình hay cố ý rời đi đề tài, đem vấn đề này thoải mái mà lách đi qua, mà một phen nghỉ ngơi sau đó, Đường Tam Tạng một hàng tiếp tục hướng tây mà đi, đã là vì tiến về Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Cũng có được tìm kiếm cái kia Bạch Hổ Lĩnh Biển Khô Lâu cùng Bạch Cốt Phu Nhân. Vừa đến, Đường Tam Tạng minh bạch chính mình kiếp này nên tại Bạch Cốt Phu Nhân trên thân. Thứ hai, Đường Tam Tạng cũng khó có thể đối bực này quy mô biển khô lâu làm như không thấy. Dù sao cái kia giống như mênh mông biển lớn đồng dạng chậm rãi hướng đông chảy chảy. Đem trên đường đi hết thảy đồ vật đều ma diệt, đồng hóa biển khô lâu hình ảnh. Quả thực để Đường Tam Tạng khó có thể quên, càng là trong lòng có chút phát lạnh. Nếu để cho cái này khô lâu biển hướng về bốn phía tràn lan ra, sinh linh đồ thán cơ hồ là chuyện tất nhiên. Chuyện thế này lại là Đường Tam Tạng không thể tiếp nhận. Cho nên cho dù Đường Tam Tạng vẫn ẩn ẩn cảm thấy cái kia Bạch Cốt Phu Nhân cùng hầu tử có không giống nhau liên quan, nhưng trừ rơi cái kia biển khô lâu chi tâm, lại là chưa từng có qua dao động. Mà một bên khác, mượn lòng đất cái kia Bạch Cốt không ngừng chuyển di chính mình Bạch Cốt Phu Nhân. Rất nhanh liền quay trở về Bạch Hổ Lĩnh trong động phủ. Chỉ bất quá, trở về động phủ Bạch Cốt Phu Nhân lại là ngơ ngác ngồi trên ghế. Trong đầu hoàn toàn đều là hầu tử bộ dáng. Cái kia phủ đầy yêu dị màu tím đen đường vân trắng bạch khuôn mặt. Thỉnh thoảng vui cười, thỉnh thoảng bi thiết, lại thỉnh thoảng hoài niệm không thôi. Vương, người anh tư, vẫn là như vậy có 102. Chấm ngoặc kép, vương, có thể nhìn thấy ngươi. Thiếp thân thật, thật, cực kỳ hoan hỉ. Chấm ngoặc kép, có điều, vương, vì sao trong mắt của ngươi không có quá khứ cảm tình. Ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây, Bạch Cốt Phu Nhân trên mặt cái kia phức tạp biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là thật sâu ngưng trọng cùng âm ngoan. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Cốt Phu Nhân hồi tưởng lại một cái người thần bí nói sự tình. Vị kia vạn yêu chi vương bị Thái Thượng Lão Quân dùng kim cương quyển dao động thần hồn, lại lấy thiên đình vô số cực hình luyện kỳ thể phu về sau. Sau cùng đầu nhập vào Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan, đã bị luyện đi một bộ phận. Vốn là lúc đó đình là muốn đem hắn luyện thành vô dục vô cầu, một lòng chỉ tuân theo thiên mệnh chiến thần. Đáng tiếc bị hắn tìm được ẩn tàng sinh cơ, may mắn trốn đến tốn vị bên trong, vẻn vẹn bị luyện đi một bộ phận. Thần bí nhân kia chi ngôn, tại đi qua Bạch Cốt Phu Nhân chưa bao giờ tin tưởng qua. Phải biết vị kia vạn yêu chi vương kim cương bất hoại chi thân, chính mình đạt đến cực cảnh, chính là bị thiên đình vô số thiên binh thiên tướng vây công, cũng chưa từng thụ thương. Chớ nói chi là đem luyện hóa. Thế mà, hôm nay Bạch Cốt Phu Nhân lần nữa nhìn thấy hầu tử. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi một nắm chặt. Lúc trước, Bạch Cốt Phu Nhân cho rằng hầu tử chỗ lấy cam tâm tình nguyện đặt chân con đường về hướng Tây, trừ bỏ bị cái kia Đường Tăng theo ngũ chỉ sơn bên trong cứu ra ân nghĩa vây khốn bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là bị cái kia thần Phật dùng cái gì thủ đoạn đặc thù khống chế được. Cho nên lấy Bạch Cốt Phu Nhân mới nghĩ đến đập nồi dìm thuyền. Theo trên căn bản trừ rơi cái kia Đường Tăng, sụp đổ cái kia cái gọi là con đường về hướng Tây. Giống nhau quá khứ vị kia vạn yêu chi vương như vậy, liền xem như nghịch thiên mà đi, cũng là xông lên trời, mưu đồ một đường sinh cơ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.